Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 11 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc sẽ do Chương Vũ. Trường Thiên Ý lúc này không trông mong gì đắc thủ được nữa, vì thế hắn vừa bắn châm xong, thân thể vội rút về sau, chớp mắt đã xong đến bên Chu Di. Chu Di chỉ lo để ý an nguy của Thu Đào, vốn dĩ quên mất cảnh giới cho bản thân. Lúc này Trường Thiên Ý tiến sát đến gần, cô mới giật mình nhận ra, mắt thấy ánh kiếm ập vào mặt, theo ý thức liền nhảy về phía sau, hai chân còn chưa đứng vững, chợt nghe tiếng kêu thảng thốt phát ra từ phía của nhà Chi Dương. Chu Di nghe tiếng kêu ấy thì nàng run bắn người lên, mặt như cát không còn một hột máu. Cô đưa mắt nhìn sang nhà Chi Dương đang bị Trương Thiên Ý bóp chặt lấy cần cổ, rồi xách lên khiến cho hai mắt của gã trợn trừng, lưỡi thè ra ngoài. Quả ra Trường Thiên Ý đâm kiếm về phía của Chu Di cũng chỉ là hư chiêu. Trước sau hắn tung ra hai chiêu giả, liên tục cốt chỉ muốn bắt cho bằng được Nhạc Chi Dương. Đơn giản là vì trong ba người ấy, Nhạc Chi Dương là kẻ dễ đối phó nhất, cho nên trước tiên bắt ép cho Thu Đào dựng khiên phòng thủ, sau đó chĩa kiếm bức lùi Chu Di. Cô vừa lui đi thì Nhạc Chi Dương sẽ tức khắc bị cô lập. Trường Thiên Ý nhẹ nhàng dùng tay chợp ra liền tóm ngay được gã. Thu Đào rút ngay tấm khiên đất trở về rồi biến ra gậy mềm như trước. Nội kình vừa truyền đến, kim châm lần lượt bị dồn lên đầu gậy. Từng mũi nhọn tua tủa đâm ra ngoài trở thành một thanh lan nha bổng mềm mại. Nhưng cho dù vũ khí có lợi hại trong tay, Thu Đào vẫn hết sức là ngập ngừng. Ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn Trường Thiên Ý. Chu Di thì mặt mày xám ngắt, thân hình của nàng lão đảo, như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng có thể ngã quỵ. Điều mẫu thần thông, Trương mổ rất bội phục rồi. Trương Thiên Ý ho khan hai tiếng, khóe miệng lại ứa ra dòng máu. Theo như ta biết, quý bộ lấy từ bi làm chủ trương, nhất định không lạm sát người vô tội. Điều mẫu nương nương, thân là chủ của một bộ, thiết nghĩ cũng sẽ không ngoại lệ đâu ha. Thu Đào nhíu mày không đáp, Trường Thiên Ý vừa nói vừa rút lui, dần dần đã tiến sát đến bên góc tượng. Chu Di cũng không còn kiên nhẫn được nữa, cô tung người xông đến, giờ kiếm muốn đâm ra. Trường Thiên Ý mỉm cười, gã nắm lấy lưng áo của Nhạc Chi Dương, giờ trái lát phải, bất kể là Chu Di xuất kiếm thế nào, mũi kiếm cũng chỉ đều chĩa vào người thiếu niên. Chu Di vừa đâm kiếm lại gấp rút thu về, lòng dạ càng thêm quýnh quán, vành mắt dần dần đỏ lựng. Nhưng cô nhất quyết không chịu bỏ cuộc, chỉ đành cắn chặt răng liều mạng xuất kiếm, mong muốn tìm cơ sở để mà đâm trúng Trương Thiên Ý ở đằng sau. Đôi tài của Trương Thiên Ý chuyển động, nhưng hai mắt thì không hề chớp, trước sau vẫn ngó lơm lơm Thu Đào. Bỗng thấy lão bà ấy như có tâm sự, đất sét trong tay dần dần vũ xuống rồi đặt sát mặt đất. Trường Thiên Ý trong lòng chột dạ, bất ngờ bước lùi về phía sau, bật người nhảy lên cao. Trường kiếm đâm xuyên vào vách tường, thân thể đột ngột phóng vút lên. Cũng trong khoảnh khắc này, tại mặt đất nơi hắn vừa đứng, đất sét chợt đùng lên hệt như là một con rồng uốn lượn, men dần đến tận góc tường. Một vết nứt chẳng rõ từ đâu thuận theo dắt xẻ dọc lên đến đầu bờ tường. Lúc này Trương Thiên Ý vừa nhúng người lên cao, thoáng cái đã vượt qua bờ tường rồi rơi tọt vào một con hẻm ở đằng sau. Chu lưu thổ kình của Thu Đào có thể theo đất sét mà chuyển phát, giống muốn thu tay bất ngờ để khống chế đối phương từ bên dưới lòng đất. Ngờ đâu Trương Thiên Ý hết sức là lanh lẹ, không đợi cho kình lực ập đến đã vượt tường bỏ trốn ngay lập tức. Thu Đào dùng khôn nguyên tấn công từ xa nên chẳng có cách nào đuổi theo kịp, trong lòng vô cùng rầu rĩ. Chu Di dậm chân một cái, nàng nhảy giọt lên đầu tường, chỉ thấy ngõ nhỏ sâu hun hút, chẳng rõ Trương Thiên Ý đã đi về hướng nào. Cô vội vã rời khỏi con hẻm, chạy đến trước miếu phu tử. Ngoảnh đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy nam thanh nữ tú quần là áo lụa dập dìu trên đường, nhưng ngóng mãi vẫn không thấy bóng dáng của Nhạc Chi Dương nơi đâu. Chu Di thấy sống mũi của mình cay cay, Nước mắt vàng giụa, cô xông vào giữa đoàn người, xô trái, giạt phải, thẳng thốt gọi ba chữ Nhạc Chi Dương như phát cuồng lên. Hiềm nổi cô mặc trang phục đàn ông, giọng nói hết sức quyến rũ, khiến cho người đi đường nghe thấy không khỏi ghé mắt dõi theo. Dù gì chạy đến bờ sông Tần Hoài, thì mặt mày đã đẫm lệ, dòng nước xào xạc nơi xa hắt bóng vô số đình đài lầu cát trên một mặt sông. Thuyền bè ngược xuôi mỗi lúc một nhiều, chốc chốc lại vọng đến tiếng đàn, tiếng sáo. Nghe thấy tiếng sáo, Chu Di rung bắn cả người lên. Nàng khẩn thiết nhìn về phía đám thuyền bè ấy. Cô biết rõ, người thổi sáo chẳng phải là Nhạc Chi Dương, nhưng trong đáy lòng cô lại luôn mong mỏi điều kỳ tích xảy đến. Cô thét gọi về đám thuyền bè, tiếng kêu thê lương thảm thiết, dọa cho đám kỹ nữ và khách làng chơi trong các chuyến thuyền ấy lần lượt ló đầu nhìn ra. Chu Di tuyệt vọng cùng cực, hai chân mềm nhũn, nàng ngã gục xuống bến Tần Hoài. Nghĩ đến lần này Nhạc Chi Dương lành ít dữ nhiều, cô vừa thẹn vừa hận, hận không thể giết quách đi cho xong. Thiếu nữ hai tay bưng mặt không ngừng nghẹn ngào khóc nấc. Trong lúc thổn thức, có ai đó bỗng vỗ trên đầu vai của cô. Cô vội nhảy lên la lớn: "Nhạc Chi Dương!" Đến khi cô nhìn rõ lại, Lãnh Quyền nửa người đầm đìa máu đang đứng đực ra ở đằng sau lưng. "Lãnh công công!" Trong lòng nhen nhóm lên một tia hy vọng, Chu Di nắm chặt lấy lão hét lên: Ông mau đi cứu Nhạc công tử đi, chàng bị Trương Thiên Ý bắt đi rồi." Nói chưa dứt lời, cổ tay của Chu Di chợt siết chặt mạnh. Lãnh Quyền bấu lấy mạch môn của cô trầm giọng dục: "Mau trở về hoàng cung, kẻo không kịp nữa rồi." Chu Di vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, nàng giãy nảy hét lên: "Lãnh công công, ta không có về đâu. Nhạc Chi Dương chàng..." Một luồng khí lạnh tuôn ra từ lòng bàn tay của Lãnh Quyền, nửa thân người của Chu Di mềm quặt, không tự chủ được nữa đành buông xuôi theo lão đi về phía trước. Thiếu nữ ngoảnh đầu trông lại bờ sông Tần Hoài đã trở nên nhạt nhòa, trời và đất đượm màu thê lương. Cùng lúc đó, hai mắt của cô tối sầm rồi chìm vào vô thức. Trương Thiên Ý chạy suốt một đoạn đường, bỗng cảm thấy có người đang bám đuôi. Hắn quay đầu nhìn lại thì đã thấy bóng hình của Thu Đào cứ thoát ẩn thoát hiện ở đằng sau. Trương Thiên Ý nghĩ ra một cách, cố tình chọn những nơi tường cao nhà lớn mà bỏ chạy. Tuyệt chiêu long độn thuật của hắn chuyên về bay nhảy, lại thêm móc sắt trợ lực. Võ công của Thu Đào dẫu cao hơn hắn một bậc thì khinh công so ra vẫn còn kém đôi phần, lại thêm thiếu hẳn móc sắt. Chưa hết thời gian một tuần trà, bà ta đã bị bỏ tích lại ở phía sau. Nhạc Chi Dương bị khống chế quyệt đạo, miệng không thể nói, tài không thể cử động, mắt thấy những giải phòng hai bên cứ trôi qua mắt dùng dục. Núi xanh sông biếc cứ liên tiếp hiện ra, đường đi càng lúc càng hoang sơ vắng vẻ. Nhạc Chi Dương xác định xung quanh, đột nhiên nhận ra Trương Thiên Ý đã rời khỏi kinh thành mà chạy thẳng đến vùng ngoại ô Tương Sơn. Đến Tương Sơn, khi hết một đoạn đường núi rồi, trông thấy một ngôi miếu nhỏ, Trương Thiên Ý bèn quay đầu lại quan sát kỹ. Sau khi xác định là không có người bám theo, mới tiến vào cửa miếu, rồi quăng phịch Nhạc Chi Dương xuống đất, bảo hại gã phải té đào điếng cả người. Kêu lên một tiếng mới nhận ra quyệt đạo đã được giải rồi, gã vội ngồi bật dậy, phát giác tòa miếu này sớm đã bị bỏ hoang. Tượng đá nằm lăn lóc trên sân, cũng chẳng rõ là thờ phụng thần thánh phương nào. Phía trước mái hiên có một vạc nước to, dành mép đã sức mẻ, bên trong chứa hơn nửa vại nước mưa. Trương Thiên Ý không thèm ngó ngàng gì đến gã, mà chỉ lo xếp bằng ngồi im, nhắm mắt điều tức. Nhạc Chi Dương cố nín thở, rón ra rón rét, định bước ra khỏi cổng lớn. Ngờ đâu khớp gối bỗng nhói lên một cái, chân trái liền mất đi cảm giác. Gã ngã quỵ xuống đất, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một viên đất to cỡ móng tay đã bắn trúng vào yếu huyệt sau đầu gối của gã. Trương Thiên Ý ngồi ở đó, sắc mặt vàng vọt tái mét, quần áo tả tơi như giấy, đôi mắt khép hờ hờ, nét mặt như cười như không. Cái nét quỷ quyệt chết chóc ấy làm gã liên tưởng tới loài quỷ vô thường trong miếu Thành Hoàng. Nhạc Chi Dương không dám manh động, nửa ngồi nửa quỳ, mồ hôi tuôn ướt đẫm. Cái cảm giác quỳ gối chờ chết này thật sự nó còn khó chịu hơn bất kỳ hình phạt nào ở trên đời. Gã cứ nửa ngồi nửa quỳ như thế, dằn dài cũng hết hẳn một nén nhạc. Nhạc Chi Dương thấy hắn ta không nhúc nhích, chàng can đảm lại nổi lên, bèn chống tay xuống đất, định bò lê bò lết ra ngoài. Chợt nghe người phía sau cười gằn: "Tiểu súc sinh, ngươi mà có thể trườn ra khỏi được cửa này, ta sẽ tha mạng cho ngươi, thế nào hả?" Nhạc Chi Dương quay đầu nhìn lại, Trương Thiên Ý đang mở to mắt ngó gã, nhe răng cười lạnh. Nhạc Chi Dương chẳng còn cách nào khác hơn, đành ngồi lại xuống đất. Trương Thiên Ý liếc mắt nhìn Trần Miếu, bỗng cất tiếng: "Tiểu súc sinh, thương tật trên người ta đều do một tay người bàn cho, người đã biết tội hay chưa hả?" Nhạc Chi Dương ổn định tinh thần, chàng miễn cưỡng nở nụ cười giả lạ. "Trương tiên sinh phước lớn mạng lớn, bị thương có chút tẹo thì nhầm nhò cái gì chứ?" Trương Thiên Ý liếc mắt nhìn gã cười lạnh. "Sao, ngươi sợ rồi à?" Nhạc Chi Dương đáp: "Cũng không hẳn là sợ. Trương tiên sinh là đại cao thủ của Đông Đảo, còn ta chỉ là một kẻ lưu manh ở bến Tần Hoài thôi. Người có giết ta thì cũng chẳng có vẻ vang gì, ngược lại còn làm bẩn tay của mình nữa, rước thêm nhục vào thân. Còn nếu không giết ta, ta nhất định sẽ đi khắp nơi tuyên dương ngươi, nói ngươi là một người lòng dạ quảng đại từ bi." Trương Thiên Ý thấy gã chết đến nơi rồi mà còn dám liều mạng nói ba sàm ba láp, cũng bất giác bật cười. "Tiểu súc sinh, người tân bốc nhầm người rồi đó. Bốn chữ quảng đại từ bi với Trương mổ trước nay không hề có duyên đâu." Nhạc Chi Dương nghe vậy thì nổi tính ương ngạnh, lớn giọng bảo: "Nếu đã như thế thì có giết thì giết đi, nói nhiều làm gì?" Trương Thiên Ý hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: "Cái thằng nhóc này ba lần bảy lượt gạt mình, nếu không mang nó ra lột da xẻo thịt thì thật khó mà tiêu được mối hận ở trong lòng. Chỉ là xài vật xài hết mức, dùng người thì dùng cũng hết sức. Trước tiên dọa cho nó sợ, để cho nó giúp mình làm xong công chuyện, sau đó sẽ tính sổ với nó cũng chưa muộn." Suy nghĩ tới đây, hắn cười bảo: "Tiểu súc sinh, ta có một việc nhờ ngươi, nếu làm tốt ta sẽ miễn cho ngươi tội chết, thậm chí còn rút thần châm ở trong người của ngươi ra. Còn nếu làm tầm bậy, ngươi tự mình mà hiểu rõ." Nhạc Chi Dương vốn đinh ninh rằng mình chết chắc, chợt nghe thấy một cơ hội sống, y liền nhẽ miệng cười. "Việc gì vậy, nói ra nghe thử nào." Trương Thiên Ý lặng im một hồi, đoạn lôi ra linh đạo Thạch Ngư. Hắn xa cách Thạch Ngư đã nhiều năm tháng, giờ phút này cầm lại trong tay cõi lòng không khỏi bồi hồi kích động, miệng bật ho sù sụ, nhiệt huyết cũng sôi sục trào dâng. Hắn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, bèn cố nuốt lại ngụm máu loãng, rít giọng hỏi: "Dòng chữ ghi trên cái giải cá này thật sự là Nhạc Phổ sao?" Nhạc Chi Dương lên tiếng đáp: "Hình như là như vậy." Trương Thiên Ý phát cáo lên: "Cái gì mà hình như hả? Hán Phổ Quy Từ ta có thấy bao giờ đâu ạ." Nhạc Chi Dương vừa ngẫm nghĩ vừa nói: "Phải dịch văn tự ghi trên Thạch Ngư sang chính âm của Trung Hoa, sau đó thổi lên mới xác định được." Trương Thiên Ý trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Thằng nhóc này quỷ quyệt gian xảo, ngoài mặt thì nói là phiên dịch Nhạc Phổ, biết đâu chừng là đang kéo dài thời gian. Thu đào bị ta cắt đuôi, nhớt định là rớt mất mặt. Hẳn giờ này bà ta đang lục xạo khóc nơi. Hồi nãy tỷ thí sức chạy, ta đã dốc hết lực rồi. Giờ đây trọng thương yếu ớt, lỡ như gặp lại thì chẳng những tính mạng khó giữ mà Thạch Ngư cũng sẽ rơi vào tay của bà ta mất. Hắn nghĩ đi nghĩ lại ở trong bụng, thấy hết sức là mâu thuẫn. Nhạc Chi Dương thấy vẻ mặt của hắn biến chuyển cũng hồi hộp lo lắng vô cùng, chỉ sợ hắn nổi cơn thay đổi chủ ý thì tồi mạng. Trương Thiên Ý suy nghĩ một lúc rồi chợt bảo: "Được, tiểu súc sinh, người phiên dịch nhạc phổ đi. Ta hạn cho nhà ngươi trong một khắc phải dịch xong. Lố qua một khắc là ta sẽ chặt một ngón tay. Chặt hết hai bàn tay thì sang hai chân. Tay chân xong hết sẽ đến phiên cái đầu của ngươi đó." Nhạc Chi Dương mặt tái mét gượng cười nói: Ngươi tính giờ bằng cách nào chứ?" Trương Thiên Ý hừ một tiếng, rút một cái đồng hồ cát nho nhỏ dục xuống rồi nói: "Cát chảy hết là tính nửa khắc." Nhạc Chi Dương nhịn không được bật kêu lên: "Sao cát chảy nhanh vậy?" Trương Thiên Ý lạnh lùng thốt: "Xem như nhà ngươi xui xẻo đi." Nhạc Chi Dương lầu bầu: "Thật là không có công bằng mà." Trương Thiên Ý hậm hừ, một tay ném thạch ngư đi, một tay lật úp cái đồng hồ cát. Cát vàng rào rào trút xuống như bay. Nhạc Chi Dương giật mình vội vã chụp lấy thạch ngư, nỗ lực nhận diện văn tự ghi trên thân cá. Gã có trí nhớ hơn người, giai điệu nào nghe thoáng qua cũng đều thổi được. Nhạc phổ nhìn lướt sơ đều có thể ghi nhớ kỹ, cho dù hán phổ quy từ có khó nhặt đến đâu. Trương Di vừa giảng qua một lượt, gã đã ghi khắc ở trong lòng. Bảy điệu của quy từ đối ứng với bảy điệu cung thương của Trung Hoa. Phiên dịch thì không có khó mấy. Cái khó chính là thạch ngư không được rõ ràng đâu ra đó, như trang giấy. Phải bắt đầu từ đâu trên thân cá chi chích văn tự chính là vấn đề nan giải. Ngó nghiêng một hồi, ánh mắt của Nhạc Chi Dương tập trung vào phần trên của hai con mắt cá, thầm nghĩ thạch ngư có đầu có đuôi. Linh đạo nhân khắc ghi nhạc phổ chắc cũng theo thứ tự đầu đuôi trước sau. Trên đầu cá ngoại trừ đôi mắt ra, ở nơi khác không hề có văn tự. Như vậy ký tự đầu tiên trong nhạc phổ này phải bắt đầu từ đôi mắt. Tuy nhiên cá có đến hai con mắt, nên bắt đầu ở con mắt bên trái hay là con mắt bên phải đây? Mắt trái có khắc một chữ sa, có lẽ là chữ đầu của sa thức. Mắt phải có khắc một chữ kê, có lẽ là chữ đầu của kê thức. Trong hai chữ trên nhất định phải chọn ra một dần. Trán của Nhạc Chi Dương đẫm tấm mồ hôi. Gã ngẩng đầu nhìn sang, mới có một chút thời gian thôi mà cát đã chạy đến một phần tư rồi. Còn gã thì vẫn chưa dịch xong nổi một chữ. Thế chạy của dòng cát ấy dùng dục như tên, từng mũi găm vào trong trái tim của gã. Nhạc Chi Dương sốc lại thần tình, chợt nảy ra một ý, tạm thời không để ý bên trái hay bên phải nữa. Trước tiên cứ dịch nhạc phổ trên mắt trái, cái đó dịch đến nhạc phổ bên mắt phải, rồi đem kết hợp cả hai lại, xem bắt đầu từ bên nào sẽ nghe thánh thoát êm tai hơn. Nghĩ rồi gã lập tức rút thanh không địch xuống, dạch lên một bản dịch chính âm của Trung Hoa. Giải trên mình của thạch ngư đang liền sang sát, chữ viết rất nhiều, nhưng một đường thông thì suôn xẻo trăm nẻo. Lúc Nhạc Chi Dương dịch ra nhạc phổ nơi mắt trái thì cát mới chảy hơn có một nửa. Dịch xong nhạc phổ bên mắt phải, dòng cát vẫn chưa chảy xong. Nhạc Chi Dương thở phào một hơi, trong đầu nhẩm dò giai điệu dịch. Nhưng bất kể là lấy sa thức làm khởi đầu hay đem kê thức lên trước, thì khúc nhạc này đều không có hợp lý chút nào hết. Nếu lấy sa thức làm khởi đầu, cùng lắm tiết tấu sẽ trở nên kỳ quái mà thôi. Nhưng đem sa thức lên trước tiên, đoạn kết hợp cùng nhau thật sự là trật khớp. Nếu lấy tiêu chuẩn của một khúc nhạc ra bình luận, thì khúc trước cùng lắm chỉ nghe phô và lạ, còn khúc sau thật sự là loạn điệu sai cung, hoàn toàn không phù hợp với nhạc lý trong âm nhạc. Đang ngần ngừ, chợt Trương Thiên Ý bảo: "Hết giờ rồi." Nhạc Chi Dương nghe tiếng bật dậy hét lên: "Ta dịch ra rồi." Trương Thiên Ý hiếp mắt nhìn gã, lạnh lùng dục: "Được lắm, thổi lên nghe đi." Trái tim của Nhạc Chi Dương đập loạn xạ ngầu. Gã quét mắt nhìn xuống bản dịch trên nền đất, hít sâu một hơi, thổi lên một khúc nhạc bắt đầu từ chữ sa thức. Khúc nhạc vô cùng khó thổi, lắm đoạn khi nới đi chặt, cứ lặp đi lặp lại. Nhạc Chiêu Dương một hơi chẳng thể thổi hết, trải qua mấy lần thổi hơi mới có thể ngắt ngứ tấu xong. Chưa kể đến trong tay trúc trắc vô cùng, lỡ mà bất cẩn thì điệu cung sẽ trở thành biến cung, điệu trưng sẽ hóa thành biến trưng. Nhạc Chiêu Dương thổi ra một khúc nhạc như vậy, quá là vừa thẹn vừa tủi hận, không thể tìm ra cái lỗ để chui xuống cho rồi. Gã một bên thổi sáo, một bên trộm quan sát sắc mặt của Trương Thiên Ý. Kẻ nọ ngồi rất vững vàng, vẻ mặt tăm tối, không trông thấu. Đến khi Nhạc Chiêu Dương thổi dứt, Trương Thiên Ý trầm ngâm hồi lâu rồi bất chợt hỏi. Xong rồi sao? Xong rồi. Nghe như rắm vậy. Trương Thiên Ý nhe răng cười lạnh. Đây là cái thứ dở ương gì vậy? Vừa khó nghe, vừa vô dụng. Hoặc là ngươi phiên dịch sai, hoặc là ngươi đang giở trò gạt người. Màu ngoan ngoãn đưa tay ra đây, ta tiện sạch bàn tay của ngươi trước nè. Nhạc Chiêu Dương mặt mày rầu rĩ thôi. Chặt đứt ngón tay rồi thì đâu có còn thổi sáo được nữa. Trương Thiên Ý thấy gã còn có gan đôi co mặt cả, lửa giận ở trong lòng càng bốc lên cao. Ta mặc xác nhà ngươi, ta đến 3 tiếng, ngươi mà không qua đây ta sẽ tự đến đó. Nhạc Chiêu Dương thầm cảm thấy tuyệt vọng, ở trong bụng lầm rầm khấn vái một lượt liệt tổ liệt tông của Linh Đạo Nhân. Ngoài miệng thì nói, Trương Tiên Sinh đừng có gấp, khúc nhạc này có 2 cách thổi, vừa rồi chỉ là cách đầu tiên, tiếp theo đây sẽ là cách thứ 2 nè. Trương Thiên Ý nổi sùng, bớt nhăn cội đi, mau qua đây chịu tội nè. Nhạc Chiêu Dương thở dài nói, Trương Tiên Sinh à, một khúc nhạc thôi, đâu có tốn bao nhiêu thời gian. Hay da, khúc nhạc này mà vô dụng nữa thì ngài chém cái đầu tôi cũng được mà. Trương Thiên Ý thấy gã tràn trề tự tin, ở trong lòng thầm sinh nghi. Thằng nhóc này chưa thấy quan tài, nó chưa có đổ lệ. Lẽ nào vừa nãy nó cố tình giấu giếm hay sao? Như nó vừa nói, chặt đứt 10 ngón tay rồi sẽ không có thổi sáo được nữa. Nên chi bằng ta nghe thử một lần này xem nó còn bài trò khỉ gì nữa hay không. Nghĩ tới đây hắn lạnh lùng nói, thôi được rồi, lần này mà không xong thì ta lấy cái mạng của người đó. Lòng bàn tay của Nhạc Chi Dương rỉnh ướt mồ hôi, ở trong bụng hoàn toàn chẳng có một chút tự tin nào hết. Khúc nhạc sau còn ý ẻ hơn cả khúc nhạc đầu. Có điều thổi đến bài tóm lại cũng có thể kéo dài đôi chút thời gian. Chỉ mong sao ơn trên phù hộ cho tiểu công chúa và lão thái bà đến kịp lúc. Gã nghiến răng dắt sáo lên môi định thổi bậy bạ một khúc. Nhưng nghĩ thầm, nếu như thổi theo nhạc phổ, đến lúc dạng bất đắc dĩ, còn có thể để cho Trương Thiên Ý so từng chữ đối chiếu, để chứng minh gã không có giả bộ. Còn nếu cứ thổi bừa lung tung, thì khi ấy có trầm cái miệng cũng không có cãi nổi. Chẳng còn cách nào khác, gã đành phải thổi y theo nhạc phổ. 2 khúc nhạc này phần trước phần sau cơ bản là giống nhau, chỉ là nửa khúc sau của nhạc nếu đem gắn vào phần trước thay đổi đi trật tự, giai điệu kết hợp đều sẽ xảy ra biến hóa. Nốt cao sẽ thành nốt thấp giọt lên thành nốt cao, tựa như có một nguồn sức mạnh nào đó giăng chặt lấy ngọn sáo khiến cho người ta không thể điều khiển theo ý muốn của mình. Tài nghệ sáo của Nhạc Chiêu Dương không hề tầm thường, nhưng lúc này gã cũng phải thổi đến mức đỏ mặt tía tai, dốc cả sức lực để mà vận dụng. Trương Thiên Ý nghe mà nhíu mày liên tục, cơn thịnh nộ ngày thêm tích tụ ở trong lòng ngực. Hắn ngầm ngầm siết chặt chuôi kiếm, chỉ đợi Nhạc Chiêu Dương thổi hết là tặng cho gã một nhát xuyên qua tim liền. Khúc nhạc thổi đến phân nửa, Trương Thiên Ý chợt cảm thấy ở trong lòng nhộn nhạo khí huyết như mất kiểm soát. Bị tiếng sáo dẫn dắt làm cho chạy dọc chạy ngang tán loạn khắp cơ thể, hắn giật mình, vội vàng vận công trấn áp khí huyết, đàn tính quát dừng thổi, thì đột nhiên trong miếu vang lên những tiếng động rền rền. Trương Thiên Ý nhìn quanh nhìn quất, chẳng thấy một ai, tập trung nghe kỹ bỗng nhận ra âm thanh ấy vọng đến từ viên thạch ngư nọ. Trương Thiên Ý mừng như điên, không ngờ thạch ngư quả nhiên có ẩn chứa điều thần kỳ. Chìa khóa mấu chốt của vấn đề chính là nhạc phổ trên thạch ngư. Nghĩ tới đây hắn bỏ qua ý định cắt ngang Nhạc Chi Dương. Thế nhưng tiếng sáo tựa thủy triều cứ xô dồn vào tai của hắn, khiến cho máu huyết trong người của hắn nhốn nháo cả lên. Nội lực trước đây mắt phải đều bị khơi lại, ngũ tạng lục phủ đau đớn nóng rát như bị hành hạ trên vạt dầu vậy. Cảm giác này thật quái lạ làm sao. Trương Thiên Ý trước sau vô cùng khó xử, một mặt sợ ngắt ngang tiếng sáo không thể phá giải được bí ẩn trên thạch ngư, mà để mặc cho tiếng sáo déo von thì thế nào khí huyết của hắn cũng rối loạn, nội thương càng thêm trở nặng. Nhưng võ công của Linh đạo nhân có sức hấp dẫn quá lớn. Trương Thiên Ý khổ luyện biết bao năm võ công tại Đông Đảo, cùng lắm chỉ xếp vào loại làng nhàn hạng hai. Muốn tăng tiến thêm một bậc đúng là còn khó hơn lên trời. Nếu có thể luyện được võ công của Linh đạo nhân, nói không chừng có thể tháo bỏ những rào cản bó buộc mà đạt đến một trình độ hoàn toàn mới. Tiếng rền rền ngày một gấp gáp, thạch ngư cộng hưởng của tiếng sáo, lúc thì xoay quanh một chỗ, có lúc lại phập phiều trải ra. Trường Thiên Ý còn chưa kịp vui mừng, bỗng cảm thấy tiếng sáo thổi càng lúc càng cao, tự như một ngọn đao liên tục đục khoét bên trong thủ thiếu âm tâm kinh. Trường Thiên Ý choáng váng ngất ngừ, cổ họng phát ngọt, biết rõ nước kiếp tiếp tục trì hoãn nhất định không thể cứu vãn. Đang tính ra lệnh cho Nhạc Chi Dương ngưng thổi, nhưng vừa há miệng ra bỗng phát giác nói không ra hơi. Hắn toàn động thủ thì cả một ngón tay cũng nhấc lên không nổi. Khúc nhạc thổi đến hồi kết, mọi biến hóa của thạch ngư đều nằm gọn trong tầm mắt của Nhạc Chi Dương. Cõi lòng của gã vừa kinh ngạc vô cùng, vừa nôn nóng hết sức. Miệng gã tùy thổi tấu nhạc khúc, nhưng ánh mắt chốc chốc lại quét về hướng cửa miếu. Bên ngoài cây cối ngút ngã âm tầm, sắc trời đương độ sáng sủa nhưng lại vắng que chẳng thấy một bóng người. Nhạc Chi Dương trong lòng hiểu ra, bí ẩn trong thạch ngư một khi được phá giải thì bản thân mình cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Nghĩ tới đây, gã đưa mắt liếc lại, nhìn thấy Trương Thiên Ý đang nhắm nghiền hai mắt. Trên gương mặt toát ra một dần khí đen, một dòng máu đỏ rịn khỏi mép môi chảy xuống theo cằm, xuống thấm ướt cả áo. Đến nước này thì Nhạc Chi Dương chẳng còn cách nào khác, đành thổi qua loa hai đoạn tiết điệu để kết thúc khúc nhạc. Tiếng sáo vừa ngưng, viên thạch ngư cũng ngưng rung động. Trong miếu lúc này lặng lẽ như tờ, im ắng đến mức khiến cho lòng người ớn lạnh. Qua một lúc sau, Trương Thiên Ý vẫn chẳng hề ừ hử. Nhạc Chi Dương đâm lạ, không nhịn được liền cất tiếng gọi. Trương Thiên Sinh. Tiếng gọi vang vang lanh lảnh khắp ngôi miếu, nhưng chẳng có ai đáp lời. Trương Thiên Ý vẫn ngồi im bất động, sắc mặt từ đen chuyển thành trắng, lộ ra một màu xám ngoắt, trông rất đáng sợ. Trái tim của Nhạc Chi Dương đập nghe thình thịch, gã hít sâu vào một hơi, từng bước rón rén đi lùi về phía cửa miếu. Gã vừa lùi, vừa căng thẳng quan sát đại địch ở đằng trước. Nhưng đi ra đến tận cửa miếu rồi mà Trương Thiên Ý vẫn im ỉm, không ho hen gì hết. Nhạc Chi Dương như mở cờ ở trong bụng, vừa ló đầu ra khỏi miếu liền ù té chạy ngay. Hắn bỏ chạy đâu chừng hơn một dặm mới ngừng chân quay đầu trông lại, phát hiện Trương Thiên Ý không hề đuổi theo mình. Nhớ lại tình hình vừa rồi, trong lòng của gã không khỏi sinh nghi. Trương Thiên Ý độc địa hiểm ác, làm gì có chuyện không ho hen tiếng nào mà dễ dàng tha cho gã đi như vậy. Ngẫm lại thần sắc của hắn hình như đã xảy ra biến cố gì đó rất lớn, đến nỗi hắn chẳng buồn quan tâm đến việc chuồn đi của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương đứng đực ra một lúc, rốt cuộc không thắng nổi ý tính tò mò của mình, liền nhón tay nhón chân trở lại ngôi miếu nhỏ. Đến cửa miếu, hắn thò đầu vào ngó giáo giác ở bên trong, mọi thứ vẫn y như cũ. Trên tàn cổ thụ trước miếu vọng đến tiếng quạ kêu quang quát sầu thảm, khiến cho người ta nghe phải rùng mình rợn gáy. Trương Thiên Sinh. Nhạc Chi Dương cất tiếng gọi, Trương Thiên Ý vẫn im re, không có phản ứng gì. Thiếu niên nổi lòng can đảm, lách người qua ngạch cửa, dùng mũi chân quýt quýt lên viên thạch ngư. Trương Thiên Ý cũng chẳng hề để ý, Nhạc Chi Dương bỗng nhận ra điều gì đó, bèn dùng thanh sáo ngọc ra, ấn mạnh vào đầu vai của hắn. Trương Thiên Ý lúc la lúc lắc, bất chợt đổ sầm xuống đất. Nhạc Di Dương không kèm được phải lùi lại hai bước, trong lòng cảm thấy mù mờ khó hiểu. Gã đưa tay sờ thử, da thịt của Trương Thiên Ý đã lạnh băng, hơi thở tắt lịm. Quá ra tên đồ tể đã lặng lẽ nhắm mắt xuôi tay từ bao giờ rồi. Nhạc Di Dương vừa kinh ngạc vừa bối rối, nhìn khắp thi thể một lượt nhưng chẳng hề phát hiện ra vết thương chí mạng nào. Gã thầm nghĩ, đưa mắt nhìn linh đạo Thạch Ngư đang nằm trơ trơ trên mặt đất chẳng chút sinh khí. Nhớ đến hiện tượng lạ lùng ban nãy, Nhạc Di Dương lại đặt thanh không bích lên môi rồi trỗi lên một nhạc khúc, nhạc ghi trên Thạch Ngư. Chẳng bao lâu sau Thạch Ngư lại trở mình rung động, mãi cho đến khi tiếng sáo ngừng lại nó mới chịu yên lặng. Nhạc Di Dương nhấc lấy Thạch Ngư, trong lòng trăm mối tơ vò. Nhưng gã mang tâm tình thiếu niên, nhìn sang chung nước lớn ở dưới mái hiên, bất chợt nảy ra một ý tưởng lạ lùng. Người ta hay nói rằng như cá gặp nước, nếu thả vào trong nước rồi nổi sáo lên, liệu Thạch Ngư có bơi lội tung tăng như cá hay không? Nghĩ vậy gã cảm thấy hết sức kích động, bèn chạy ra khỏi miếu, bỏ ngay con Thạch Ngư vào trong chùm nước. Thạch Ngư vào nước liền chìm xuống đáy nằm im ỉm. Nhạc Di Dương cất lên tiếng sáo, Thạch Ngư theo tiếng bắt đầu rung động, lắc đầu vẫy đuôi hệt như có sự sống. Khúc nhạc thổi đến một nửa, Nhạc Di Dương giật mình phát hiện lớp vải trên mình cá từng miếng một đang bốc tróc ra. Lớp cá ở bên dưới cũng hiện ra khẽ nứt. Gã ngây người dường như dở lẽ rằng bản thân mình trong lúc vô tình đã tìm ra phương thức giải mở Thạch Ngư. Lập tức trống ngực đập dồn dập, thổi hết lượt này lại tiếp tục đến lượt khác. Thạch Ngư cứ rung lên liên hồi, vỏ ngoài tuần tự tách ra, chẳng mấy chốc lớp đá đã tróc hết, lộ ra màu sáng bạc nguyên chất. Nhạc Di Dương còn chưa kịp nhìn kỹ, liền nghe thấy một âm thanh dứt khoát vang lên. Còn cá bạc bị dở tan tành nhiều mảnh, từ trong đó bắn ra một chiếc hộp dài. Kết cấu cơ quan này tinh xảo vô song, Nhạc Di Dương nhìn đến ngợt mặt ra, nghĩ mãi một lúc mới hiểu ra. Thạch Ngư được chia làm hai tầng, tầng đầu tiên là vỏ ngoài bằng đá, tầng thứ hai là cơ quan bằng thép luyện. Vỏ ngoài nhìn sơ thì có vẻ như nham thạch bình thường, nhưng thực chất là một loại cao được người ta chế luyện, nếu không chạm nước thì cứng sắt như đá. Sau khi vào nước lại từ từ mềm giãn ra. Bây giờ tiếng sáo cất lên khởi động cơ quan bằng thép luyện, cơ quan tự động tách mở, nhả ra chiếc hộp bằng gỗ. Những biến chuyển này Nhạc Di Dương đều có thể khám phá được, ngoại trừ vấn đề làm sao tiếng sáo có thể dẫn động được cơ quan thì vẫn là một câu dấu hỏi rất lớn. Gã ngẫm nghĩ một lúc rồi cầm cái hộp gỗ lên, quan sát kỹ lưỡng. Hộp được làm bằng chất liệu sáp, dài 7 tấc, rộng 1 tấc, miệng khép kín để tránh thấm nước. Mở hộp ra, bên trong có đặt một quyển sách lụa, chất lụa trắng tinh mềm mại, chữ viết chi chít. Mở đầu là 10 chữ lớn nổi bật: Nan quát thiên địa chi bảo, hy di di diệu chi đạo. Đó chính là những lời dạy lúc trăng trói của linh đạo nhân khi tọa hóa mà Triệu Thế Hùng đã từng đề cập đến. Tiếp theo là tên nhan đề được ghi bằng nét chữ viết tay nhỏ li ti: Diệu Nhạc Linh Phi Kinh. Bên dưới phần chính văn có ghi rằng: Đồng Sơn phía tây núi Lở, bên này Lạc Dương Chung Ngân, vũ đế cho đó là Linh Cảm. Cặp đàn sắt cất ở hai nơi, khải dây cung hai phía đều rung động, Tràng Chu gọi đó là thần dị. Nhạc Chiêu Dương xuất thân trong một gia đình âm nhạc, hai điển cổ trên đều đã nghe nhạc nghĩa phụ là Nhạc Thiều Phượng kể qua rồi. Giấy trước nói về thời vua Hán Vũ Đế, ở phía trước cung Dị Ương Thành, Nhạc Dương có một quả chuông đồng chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên ngân vang. Hán Vũ Đế đem chuyện hỏi Đông Phương Sóc. Đông Phương Sóc nhận định rằng chuông được đúc từ đồng, mà đồng thì phát xuất từ trong núi, cho nên đồng như con của núi, núi như mẹ của đồng. Mẹ con cảm ứng nhau qua lại, phương xa ắt có duyên núi lở. Quả nhiên 3 ngày sau truyền đến tin tức ở Nam quận xảy đến biến cố núi sụp đến hơn 20 dặm, tiếng động gian xa đến cả 100 dặm. Còn điển cố thứ 2, tức từ Trang Tử, từ Vô Quỷ. Kể về chuyện 2 tiếng đàn sắt được chia ra để ở 2 chỗ khác nhau. Nếu khải dây cung ở 1 trong 2 chiếc đàn bất kỳ, thì dây cung chiếc đàn sắt còn lại cũng rung động theo. Để kiểm chứng lý luận này, tác giả của Mộng Khê Bút Đàm là Trầm Quát thời Bắc Tống đã làm một thí nghiệm. Ông ta treo 1 hình nhân giấy lên trên dây đàn ở phía này, sau đó khẩy bên dây đàn chiếc còn lại, hình nhân giấy liền theo tiếng bật dậy làm 10 lần y như 1. Nhạc Thiều Phượng nhắc lại 2 cổ điển này cho Nhạc Chi Dương biết, loại hiện tượng đó gọi là ứng thanh. Hãy là chuông đồng, hiển nhiên là phải có âm vực của riêng nó. Ví dụ như chuông biên, dựa vào kích cỡ lớn nhỏ mà phân ra thành những cung bậc khác nhau. Dãy núi đổ sụp làm phát ra tiếng động vang rền. Tiếng động này vừa hay trùng khớp với âm vực của chuông đồng, cho nên dù núi lở ở tích Nam quận nhưng lại gây chấn động chuông đồng ở Lạc Dương. Những dây mang âm vực tương đồng trên đàn sắt có âm thanh dội qua dội lại cũng vì luận lý trên mà ra. Luận lý này không bó hẹp ở chuông đồng hay đàn sắt, mà bất kỳ ở nhạc cụ nào, chỉ cần có âm vực phù hợp dù ít hay nhiều cũng đều sẽ xuất hiện ứng thanh. Có điều ứng thanh là đạo lý của giới âm nhạc. Linh đạo nhân đề cập tới đây là có ý gì? Nhạc Chi Dương hết sức khó hiểu, lại đọc tiếp. Thạch ngư ví như cá, cá phải gặp nước thì mới sống được. Thạch ngư ở trong nước cần phải thổi sáo mới đáp lời. Linh đạo nhân tạo ra thạch ngư đương nhiên chẳng phải tạo ra khơi khơi, mà là muốn nhủ 1 vài 2 ý. Thứ nhất là cá ở trên sông, thứ hai là dựa vào hòa âm từ ống du. Ống du là một loại nhạc cụ dạng sáo. Mọi cơ quan thiết kế bên trong thạch ngư đều là một loại nhạc cụ hình dáng tựa như ống du. Dựa theo khúc nhạc ghi trên thân thạch ngư mà dùng các loại tiêu, địch, du, thổi tấu sẽ dẫn phát ứng thanh. Trên thạch ngư từ đó kích hoạt cơ quan nhả ra chiếc hộp gỗ. Cũng may mà gặp Nhạc Chi Dương thổi sáo, chứ đổi lại Chu Di chơi đàn cổ thì đã không thể dẫn đến phát sinh biến hóa, cũng như chẳng thể kích hoạt được cơ quan này rồi. Gã lại xem sách lụa phần sau có ghi. Con cá này cấu trúc phức tạp, làm hao phí 10 năm chế tạo của ta. Muốn hóa giải cơ quan này ước chừng có 3 điểm khó. Một là hán phổ quy từ, người không thông thạo không thể hiểu nổi. Hai là thổi bằng loại nhạc khí dạng sáo. Cơ quan trên trong cá đá, nếu không phải là nhạc sáo thì không thể mở được. Ba là phải ngâm cá xuống nước. Chất đá ở bên ngoài thân cá do ta luyện đan mà thành, cứng rắn như gang thép. Nếu không có nước xúc tác thì sẽ không thể giải được. Còn bằng gắng sức để cố phá viên đá thì sẽ kích hoạt cơ quan phun ra lửa đỏ, thiêu trụi hết cái hộp sáp, tiêu quỷ sách kinh. Nhưng nếu có thể vượt qua 3 ải trên thì người thu được kinh văn xứng đáng là tri âm thiên cổ với bần đạo. Nay xin tặng người 4 chương, diệu nhạc linh phi kinh. Mong người hãy hành thiện tích đức, chớ nên cậy mạnh hiếp yếu. Bên dưới còn có 1 hàng chú thích nhỏ nhắn. Khúc hán phổ quy từ, tên là Thương Tâm Dẫn. Khúc nhạc này có 3 điều đại kỵ. Kỵ người bị thương ngũ tạng, kỵ người đang mang bầu, kỵ người già yếu ốm đau. Để cho 3 loại người trên nghe thấy, nhẹ thì chấn động ngũ tạng, nặng có thể dẫn đến tử vong. Nhạc Chi Dương liếc nhìn Trương Thiên Ý, chợt có cảm giác dở khóc dở cười. Ầm ĩ cả nửa ngày trời, rốt cuộc một đại cao thủ như vậy lại bị Thương Tâm Dẫn thổi cho chết tươi. Chết kiểu này đúng là lãng nhách, nhưng hắn giết người quá nhiều cũng đáng phải chịu báo ứng. Bằng không thì vì sao lại bị nội thương trầm trọng, rồi lại trùng hợp gặp ngài khúc nhạc trí mạng như vậy. Nhạc Chiêu Dương theo đó xem tiếp nội dung trên sách lụa. Quả nhiên có 4 chương theo thứ tự lần lượt là Linh Khúc, Linh Vũ, Linh Cảm, Linh Phi. Cả chương Linh Khúc nhìn đâu cũng thấy cùng thường dốc vũ, hoàng trung đại lữ, xem ra đúng là một án nhạc phổ. Theo giải thích của kinh văn thì mỗi một khúc nhạc đều ứng tương với một kinh mạch trên thân thể của con người. Thân người có 14 kinh mạch, hợp cùng 8 mạch của kỳ kinh. Vì thế tổng cộng có 22 khúc nhạc, gọi chung là Chu Thiên Linh Phi Khúc. Sau mỗi một khúc nhạc đều có kèm theo phương pháp điều hòa hơi thổi. Linh Đạo Nhân ghi chú rõ rằng, người mới tu luyện cần phải dùng cách hít thở này để thổi các loại nhạc khí như sáo, địch, tiêu và du. Nhạc Chiêu Dương không biết võ công, nhưng một khi bàn đến âm nhạc thì gã lại là thầy của bậc thầy. Vừa liếc thấy nhạc phổ trong lòng đã ngứa ngái ngay, vì vậy gã chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều. Xem qua khúc nhạc rồi liền thổi ngay bài đầu tiên là Thiếu Dương Nhuận Phế Chi Khúc. Khúc nhạc không dài lắm, cũng tương tự như kiểu Thương Tâm Dẫn, hết sức là trục trặc ngược ngạo. Thổi đến một đoạn, bỗng có một luồng hơi chèn ngay vào cổ họng, khó mà thoát ra khỏi miệng được. Gã lấy làm lạ, bèn xem kỹ lại phần phụ chú trong kinh văn, nhận ra mỗi khi thổi đến đoạn khó nhằn, Linh Đạo Nhân đều có ghi chú lại một loại phương pháp hô hấp. Có khi thì cần hít sâu thở dài, có khi lại phải chởm mông hóp bụng, dùng đến khí đan điền. Nhạc Chi Dương điều hòa lại hô hấp, tập trung thổi lại khúc nhạc. Lần này dùng đến thuật thổ nạp của Linh Đạo Nhân quả nhiên trơn tru thuận lợi, rất nhiều đoạn khó đều, nhẹ nhàng vượt qua. Lúc thổi từ lòng ngực đến ngón tay trái đều có cảm giác tê tê, nóng rần như có một dòng nước ấm chảy ngược chảy xuôi trong kinh mạch. Khúc nhạc trỗi xong, nửa thân người như được tắm trong gió xuân, cảm giác khoan khoái dễ chịu khó mà tả được. Thứ cảm giác này trước nay gã chưa từng trải qua. Hồi đó khi thổi sáo, cùng lắm chỉ thấy thánh thoát êm tai, hoàn toàn không có một luồng khí nóng chảy khắp toàn thân như vậy. Nhạc Chiêu Dương cảm thấy ngộ ngộ, nghiên cứu kỹ hơn, chú giải của Linh Đạo Nhân mới biết được. Luồng khí nóng ấy gọi là chân khí. Mỗi một khúc nhạc đối ứng với một kinh mạch trong cơ thể. Khúc Thiếu Dương Nhuận Phế Chi Khúc vừa nãy chính là cách tu tập chân khí trong Thủ Thiếu Dương Phế Kinh. Đối với nội công mạch lý, Nhạc Chiêu Dương chẳng hề biết mô tê gì, nhưng cảm thấy chất nhạc dễ nghe, lại thổi tiếp được khúc Dương Minh Tây Trường Chi Khúc. Mới thổi được nửa bài, luồng khí nóng ấy lại truyền đến đoạn giữa mũi và miệng, rồi chảy thẳng lên đầu ngón tay, cứ lên lên xuống xuống như thế, tựa như một dòng chảy thủy ngân vậy. Nhạc Chi Dương nổi tính tò mò, liên tiếp thổi các bài Dương Minh Thanh Dị Chi Khúc, Thái Âm An Bàn Chi Khúc, Dương Nhu Trường Chi Khúc, Thiếu Âm Tẩy Tâm Chi Khúc, Thiếu Âm Túc Thận Chi Khúc, Thái Dương Chuyển Phúc Chi Khúc, Thiếu Dương Tam Tiêu Chi Khúc, Quyết Âm Thông Tâm Chi Khúc, Quyết Âm Định Can Chi Khúc, Thiếu Dương Tráng Đảm Chi Khúc. Gã làm một mạch đến nhâm mạch dẫn, đốc mạch thao, thổi hết 14 kinh mạch lại thổi đến 8 điệu của kỳ kinh. 22 khúc nhạc thổi xong, khắp mình mẩy của gã giống như được ngâm mình trong một dòng suối ấm áp. Hơi nóng tỏa lan đến đâu, kinh mạch thư thái đến đó. Như thể thoát thai quán cốt, cảm giác kỳ diệu khó tả. Lại nhìn đến một chương của Linh Vũ. Bên trên vẽ rất nhiều hình người, phục sức theo kiểu đạo sĩ nhỏ li ti. Kẻ nào kẻ nấy đều khoa chân múa tay, vẽ như hết sức là hân hoan. Nhạc Chiêu Dương chẳng có tí hứng thú nào đối với khiêu vũ. Vừa liếc nhìn thì chuyển ngay sang đọc chương Linh Cảm. Chương này chỉ về phương pháp thông qua chân khí mà cảm giác sự vật ở bên ngoài. Ngôn từ cổ xưa, đạo lý sâu xa. Nhạc Chiêu Dương đọc lướt qua một lượt, chỉ cảm thấy lùng bùng đầu óc. Tiếp tục xem đến chương Linh Phi. thì lại càng thâm thúy phức tạp, lý luận bên trong gần với cách đàm luận của nhà đạo và nhà Phật. Đừng nói là tuổi tác của Nhạc Chi Dương còn nhỏ, mà ngay cả cao tăng học vấn uyên bác đọc lướt qua cũng chưa chắc đã hiểu rõ. Gã còn đang ngẩn ngơ, chợt nghe có tiếng chim sáo sát inh ỏi ở bên ngoài. Dương mắt nhìn lên, trông thấy một bầy quả đen đang đậu đầy trên ngọn cây. Chúng hướng về phía miếu kêu dậy trời dậy đất. Nhạc Chi Dương bấy giờ mới nhớ ra bên trong miếu còn có một thi thể. Vì vậy mà gã bèn tiến đến bên cạnh của Trương Thiên Ý, mò mẫm trên xác hắn ta. Một hồi lôi ra được một túi tiền, bên trong đựng kha khá là kim ngân. Ngoài ra còn có một quyển sách nhỏ mỏng dính, ở trên bìa có đầy ba chữ Kiếm Đảm Lục. Phía dưới là hàng chữ bé xíu Dân Hư Soạn Thảo. Mong cháu ta Trương Thiên Ý nỗ lực. Gã mở ra ngó nghiêng thử. Quyển sách tổng cộng chia làm hai phần. Nửa phần trước là Phi Ảnh Thần Kiếm Phổ, vẽ đầy hình người nhỏ đang múa kiếm, miêu tả các loại chiêu thức. Nửa phần sau chính là Dạ Vũ Thần Châm Thuật, giảng giải châm pháp của Dạ Vũ Thần Châm. Nhạc Chi Dương vui mừng khôn xiết, cẩn thận đọc kỹ Dạ Vũ Thần Châm Thuật dạy làm thế nào để phân chia ra hai luồng khí âm dương từ trong chân khí, làm sao lấy khí dương làm cánh cung, khí âm làm dây cung, rồi bắn ra kim châm. Ở phần kết có nhắc đến hai phương pháp rút kim châm. Một là cậy nhờ ngoại lực, cần phải có cao thủ thượng thặng dùng nội lực cẩn thận hút ra. Dùng cách này vô cùng mạo hiểm, lỡ xảy ra sai sót, đương nhiên gây tổn thương đến kinh mạch. Hay là mượn chính nội lực của bản thân theo tâm pháp Bích Di Tiễn mà luyện ra hai khí âm dương làm cung, đảo ngược cách vận dụng, từ đó tống kim châm ra ngoài. Một châm một kiếm bên trong sách chính là vốn liếng mà Trương Thiên Ý dựa vào để tác oai tác quái. Nhạc Chi Dương nhét sách vào trong ngực, định bổn sẽ từ từ nghiên cứu nhằm để rút cây kim châm cho mình. Về phần vàng bạc, gã cũng tịnh thiệt, chẳng hề khách sáo, mà xem là của riêng, coi như tiện bồi thường thiệt hại mà Trương Thiên Ý đã gây ra cho mình. Gã lại liếc đến ngọc bội dắt bên thắt lưng, hắn vốn cũng muốn tháo luôn đem bán, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, Trương Thiên Ý là con trai của Ngô Dương, nửa đời đầu hưởng biết bao nhiêu là vinh hoa phú quý, nửa đời sau lưu lạc cơ nhở. Giờ rơi vào nông nỗi như thế này quá là đáng buồn đáng tiếc. Nếu hết cả một vật bảo cuối cùng để bồi tán cũng không có, thì chẳng thích hợp với thân phận của hắn chút nào. Nghĩ tới đây, trong lòng của Nhạc Chi Dương nảy sinh niềm thương xót, cảm thán. Lại nghe đám quạ bên ngoài miếu kêu gian, càng lúc càng tợn nên, gã bèn nhấc trường kiếm của Trương Thiên Ý lên, đào một cái lỗ ở đằng sau miếu, đặt thi thể của hắn vào đó rồi lấp đất chôn lại. Gã định lập thêm một tấm bia mộ, nhưng lại sợ có kẻ trộm mộ lấy đi bảo vật khiến cho âm hồn không yên ổn. Tính toán một hồi, liền từ bỏ ý định ấy, rồi sai người rời khỏi Tương Sơn hướng về phía kinh thành. Còn cách thành chừng vài dặm, bỗng trông thấy một quán trà. Nhạc Chi Dương thổi sáo cả buổi trời, vốn đã khát cô cả cổ họng, bèn tiến vào trong quán trà gọi một bình trà lên để giải nhiệt. Đang lúc nhâm nhi, gã chợt nghe có kẻ lên tiếng: "Lão chó thiến thật là gian trá mà, lần này để cho gã ta sống mất rồi." Nhạc Chi Dương nghe ra giọng nói đó là của mình đâu, lập tức quán hồn quán vía, dời mặt đi hướng khác. "Chỉ tại thằng lừa trâu kia lắm chuyện, bằng không lão chó thiến khó mà thoát cảnh xương cốt quá bụng." Người đó chính là Phương Đông Lai. Y vừa càm ràm vừa tiến vào trong quán, cây đò lớn giọng gọi: "Tiểu nhị, mang cho bọn ta ba bình trà mát giải nhiệt coi." Ngừng một lát, y lại mắng: "Thành Kim Lăng này rõ là một địa phương quái gở mà, còn chưa tới tháng năm mà đã nóng hầm hập như cái lò hấp vậy." Chợt nghe có kẻ thở dài, Thị Nam Đình từ tốn bảo: "Cũng không hoàn toàn trách tên hòa thượng đó được. Lúc lãnh quyền bỏ chạy, chúng ta không được theo lãnh quyền, mà chỉ lo khư khư bám lấy tên hòa thượng, kết quả ầm ĩ một hồi nhưng chẳng thu được lợi lộc gì. Mình đấu hừ một tiếng rồi bảo: về tư thì đáng ra phải đuổi theo lão chó thiến kia, nhưng về công thì kho bảo tàng ấy có quan hệ trọng đại, nếu vô cớ tròn qua, lẽ nào đem chuyện tư lấn áp chuyện công? Đảo Dương mà hỏi tới, chúng ta làm sao mà giải thích đây hơn? Dương Phong Lai hùa theo: mình đâu nói có lý lắm. Thi Nam Định cười lạnh nói: có cầu thù giết cha không đội trời chung, hôm nay thì mổ mới biết câu nói ấy sai rồi. Quá ra hận đoạt bảo mới là không đội trời chung đó. Mình đâu nói giận nói: thì tôn chủ, người nói ai vậy? Thi Nam Định dửng dưng lên tiếng đáp: quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 11, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 12 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ Sinh tạm biệt.